Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 89, đây mới là thiếu niên. Rừng rậm, hắc hồ, núi đồi, tận lãm tại đáy mắt, rộng rãi khoan tầm mắt, mang đến rất nhiều tâm linh trùng kích, vô cùng vui sướng. Zeta tạp chí trùng Zeta, Ly. Bắc Bích hét dài một tiếng, thân thể xuống phía dưới một phục, mang theo Shirakawa lướt qua hắc hồ, móng trước tại mặt nước kéo đi, mang theo liên tiếp nước gợn. Xuyệt, Bắc Bích bay rất vui sướng, có lẽ là cùng Shirakawa rất hợp duyên nguyên nhân đi. Một mực chờ đến trong rừng rậm truyền tới Hazit bén nhọn tiếng cười, mới chiết thân trở lại, tại trên rừng rậm quanh quẩn hai vòng, sau đó mới rơi xuống đất, sau móng trước rơi xuống đất, sau đó chạy chậm hai bước, hóa giải trùng lực, mới khó khăn lắm dừng hẳn. Rất tốt, Aaron, Bắc Bích, người cũng vậy. Hazit mang trên mặt nụ cười, nhìn vác Shirakawa dừng lại Bắc Bích. Tốt lắm, Gran phân nhiều cùng Raven Swap, cùng với Hách Mạt Kỳ một chút đồng học, không keo kiệt đưa lên bàn tay mình âm thanh. Hả, đến. Malfoy cùng một đám Sly Đặc Lâm Sinh ngồi chung một chỗ, nhìn từ đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú Bắc Bích trên người nhảy xuống Shirakawa, không khỏi cắn cắn răng, lại tật vừa giận, thoáng cái đẩy ra ngăn cản ở phía trước đồng học, nổi giận đùng đùng đi về phía Bắc Bích. Được, căn bản không có một chút nguy hiểm, đúng không? Nó chính là một cái xấu xí xúc sinh. Malfoy vừa nói, một bên nhanh chóng dựa vào hướng Bắc Bích. Aaron, ta tiết khóa thứ nhất như thế nào đây? Hazit không có phát hiện Malfoy bất trí động tác, mà là thấp giọng hướng Shirakawa hỏi. Đương nhiên được vô cùng, Malfoy. Shirakawa tinh mắt, thấy Malfoy động tác, không khỏi hô to một tiếng. Hưng phấn, ngươi làm gì? Hazit nghe Shirakawa nói, lộ ra nụ cười. Bất quá bị Shirakawa vừa nhắc, nhất thời quay đầu lại, thấy Malfoy động tác, thoáng cái ngăn ở Bắc Bích cùng Malfoy bên trong. Người muốn làm gì? Hazit nhìn chằm chằm Malfoy. Nó căn bản cũng không nguy hiểm, đúng không? Malfoy nhìn thân cao đại Hazit, khinh thường nói, nếu như ngươi chiếu ta nói làm, liền không sẽ nguy hiểm. Bắc Bích, bỏ đi. Hazit nhìn Malfoy, tháo xuống cổ một cái tuyết điêu, ném tới xa xa, đưa đến đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú nhất thời chạy như bay tiến lên mổ ăn. Nếu như không phải là không muốn cho học sinh nhóm lưu lại ấn tượng xấu nói, hắn muốn cho Sly Đặc Lâm trừ điểm. Hừ, Malfoy liếc mắt nhìn cao lớn Hazit, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng giáo sư đối kháng. Làm phát bực Hazit, Hazit là có quyền trừ điểm. Cho Sly Đặc Lâm ném cái 50 phút, Snape cặp kia nhãn thần cũng đủ để giết chết hắn. Không có nhượng Malfoy thiệp hiểm, Hazit tiết khóa thứ nhất rất thuận lợi. Sở hữu học sinh đều học cùng đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú sống chung thoáng cái. Quan sát bọn họ tập quán, chính là không có người giống hơn nữa Shirakawa như vậy, có thể ngồi lên đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú lưng bay lên một vòng. Nhượng bọn học sinh không khỏi có chút thất vọng. Tan lớp sau đó, sở hữu học sinh đều tới trong phòng khách đi. Tại trên cỏ, bọn học sinh đều nóng nảy trào dâng thảo luận Hazit giờ học. Không thể không nói, nguy hiểm đồ vật, quả thật có một loại khí chất mê người. Giống như Bắc Bích, nhưng là cũng có ngoại lệ cùng hỏng phong cảnh người. Tựu giống với Malfoy cùng hắn tiểu đồng bọn. Các ngươi thấy nha, tên kia nằm ở đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú phía trên, giống như một cóc. Malfoy hướng về phía Krabby cùng Goyle nói, ta xem không giống cái cóc, giống như một ô quy. Krabby cười nói, hoặc giả nói là cái ốc sên áp sát vào phía trên. Goyle nói, người có thể nhịn. Michael nhìn trước mặt chính nói hứng thú cao màu liệt mã người phúc tổ ba người, lại nhìn một chút sắc mặt như thường Shirakawa. Cầm dùm ta cặp sách. Shirakawa một mực đi ở phía sau nghe. Nghe Michael nói, đưa tay chung thư bao kể cả bài thi cùng một chỗ ném cho Michael. Sau đó bước nhanh về phía trước, hướng Malfoy dám không cổ, chính là một cước mũi tên đạp tới. Cũng có lẽ, Malfoy vẫn còn muốn tìm một chút hình dung từ, để hình dung Shirakawa cưỡi ở Buckbeak trên người tình hình. Nhưng không nghĩ dám không cổ trên một lực lượng mạnh mẽ vọt tới. Trực tiếp bị đạp ngã xuống. Ngã ngất ngây con gà tây. Đầu thoáng cái đập vào trên cỏ. Mặc dù không đau, nhưng là lại là một trận hoa mắt. Nửa ngày mới đứng lên. A, nguyên bản đi chung với nhau các nữ sinh. Thoáng cái liền thét lên thoát được. Chỉ còn lại Krabby cùng Goy. Cái này hai hàng không thể không nói. Với Malfoy hỗn chung một chỗ. Bị hắn mang theo. Hoàn toàn là côn đồ nhân vật. Hơn nữa còn là phi thường chỉ độn kia loại. Malfoy, ba mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ phép nha. Nói xấu, cũng phải tránh người khác nói. Shirakawa một cước đạp ngã Malfoy. Nghẹo đầu nhìn Krabby cùng Goy. Hai người này dĩ nhiên nhìn Malfoy lắc sâu kín đứng lên. Ngay cả đỡ một cái đều không biết. Rai, ngươi tên hỗn đản này. Nhìn làm gì? Đánh cho ta hắn. Malfoy đứng lên. Sắc mặt giận đến đỏ bừng. Hướng hai cái chỉ độn thủ hạ hét. Krabby cùng Goy nghe Malfoy nói. Mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Xoay người. Liền muốn hướng về phía Shirakawa đối thủ. Cũng không phòng hai cái sách băng một chút tử liền nện ở Krabby trên người. Hai đánh một. Quá lố. Michael sắc mặt đỏ bừng nói. Sau đó một cái bước nhanh. Nhào tới Krabby trên người. Hai người thoáng cái liền xoay đánh nhau. Thêm cái gì loạn. Shirakawa nhìn nhào tới Michael. Cười thoáng cái. Bước nhanh về phía trước. Hắn không thể so với Michael không có cách đấu kỹ xảo. Một cái bên phải câu quyền treo ở Goy trên mặt. Nhất thời đem cái này cái mập mạp đánh té xuống đất. Bụng mặt, lẩm bẩm không đứng lên. Đồ nhu nhược. Shirakawa nhịn được nhổ nước miếng dục vọng. Quay đầu, nhìn cùng Michael dây dưa chung một chỗ Krabby. Nhất thời tiến lên đưa tay chụp ở trên vai hắn. Liền đem hai người tách ra. Cũng không phòng trong lòng một cảnh. Trên tay căng thẳng. Sẽ cùng Michael vướng víu Krabby kéo một cái. Che trước mặt mình. Tháp lang Tara vũ. Malfoy nhìn Shirakawa để lại ngược Goy. Không khỏi hô hấp hơi chậm lại. Rút ra ma trượng. Nhắm ngay Shirakawa chính là một đạo nguyền rủa. Cũng không phòng Shirakawa tay quá nhanh. Thoáng cái liền đem Krabby kéo đến trước mặt. Thay hắn đập một nói nguyền rủa. Hai chân liền không nhịn được lẹp xẹp lên. Dùng ma trượng A. Shirakawa nhìn nắm ma trượng Malfoy. Tuét miệng cười thoáng cái. Trên tay một sử lực. Đẩy Krabby. Bắt hắn khi thịt thuẫn. Thoáng cái liền đẩy qua. Malfoy nhìn bị đẩy tới. Dưới chân như cũ nhảy điệu nhảy clack kit Krabby. Không dám lại thả nguyền rủa. Nắm ma trượng. Kết quả mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Shirakawa từ Krabby sau lưng lóe lên. Một cái đoạt đi hắn ma trượng. Hơn nữa thuận tay phiến hắn một cái bạt tai. Ba. Thanh thúy vang dội bạt tai. Thoáng cái làm cho tất cả mọi người thần kinh không khỏi nhấc lên. Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Sách mới cầu cất giữ. Các loại cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.